Nhất phẩm Giang Sơn, quyển 5, góc truyện audio.com. Sở dĩ lão dẫn Trần Khắc đi gặp Vương Lang Trung cũng là vì không tin tưởng lắm người như vậy còn cần tài liệu. Mặc kệ có cần hay không, Vương Lang Trung quả quyết nói. Hắn cũng đã làm, hơn nữa hắn cũng không thể tự chứng minh mình trong sạch. Trong mắt lão, hơn 15 vạn chữ, ngay cả thần tiên cũng khó thoát, có thể thực sự là bị vu oan. Bọn họ và hắn không oán không thù, vì sao phải vu oan cho hắn? Vương Lang Trung quả quyết nói. Chấm, nói vậy có thể quyết rồi. Nói xong, ánh mắt rời về phía đống tang chứng đã được tìm ra. Hạ giọng nói tiếp, bằng không cái đống này ở đâu ra? Cung Lang Trung im lặng. Vương Lang Trung lo lắng như vậy cũng dễ hiểu nếu lật lại án Trần Khắc. Thì có nghĩa là các phương pháp bắt gian ở trường thi đã có sơ hở. Và toàn bộ chỗ tài liệu này đều phải kiểm tra lại. Chỉ cần xuất hiện một sơ hở nhỏ, có nghĩa là tất cả kết quả đã có đều không đáng tin, đã có người có thể vu oan. Khẳng định cũng có thể có người thông đồng, ai cũng có hiểm nghi, kỳ thi này còn gì đáng tin nữa. Đây là nói phức tạp như thế, mà nói đơn giản. Các thí sinh đã bị đuổi này tất nhiên sẽ gây rối. Hai người bọn họ làm giám lâm quan, sẽ có miệng mà nói không được, làm hỏng mất đại lễ tuyển tài của triều đình, làm sao có thể chịu nổi. Vì bảo toàn đại cục, chỉ có hy sinh Trần Tài Tử, ai bảo hắn trêu chọc vào kẻ thù khốn kiếp như vậy. Trong mắt Vương Lang Trung, 8.000 sĩ tử, thiếu một mình hắn cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì bị nhốt trong phòng. Trần Khắc lạnh lùng nhìn binh sĩ điều tra mình, hiện giờ chỉ còn có hai người bọn họ ở trong phòng. Và đều biết rõ chân tướng sự việc, vì sao ngươi lại làm như vậy? Giọng Trần Khắc âm u như ác ma, binh sĩ kia nhắm mắt lại không dám nhìn hắn. Ngươi cho rằng không nhìn ta thì sẽ không sao sao? Trong căn phòng lạnh như băng, Trần Khắc cởi áo, lộ ra một cơ thể đầy vết thương đỏ hồng. Cũng may mình là người thích hưởng thụ, trong ngoài đều mặc quần áo tơ lụa, mới không khiến cho máu thịt dính vào nội y từ trong dương sách. Hắn lấy ra một ít bình rượu nhỏ, bỏ nắp, nhất thời mùi thơm tràn ngập cả căn phòng. Binh sĩ kia cho rằng hắn muốn mượn rượu giải sầu, ai ngờ Trần Khắc cắn chặt răng, rót toàn bộ hai bình rượu lên lưng. Trần Khắc đau đến mức mặt đỏ tai hồng, hai mắt trợn trừng to như mắt trâu. Lại không chút chần chờ, giơ tay lấy ra thuốc của Vương Thái Y chuẩn bị cho thương thế của mình. Trầm giọng nói, lại đây, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, binh sĩ kia đã mở mắt ra, cũng không nhắm lại nữa y ước chừng 25, 26 tuổi, dáng người cũng coi như cao lớn, nhưng hoàn toàn không thể chống cự lại nổi chí khí của Trần Khắc. Đành phải chậm chậm đi qua, đắp thuốc cho ta. Trần Khắc lạnh lùng nói, ngươi nên thành thật là tốt nhất, ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng, trắng trợn uy hiếp, đây là người đọc sách sao? Binh sĩ kia run tay suýt nữa đã ném rớt bình thuốc kia xuống. Tuy nhiên, Trần Khắc lanh tay lẹ mắt kịp đỡ được, lại đặt vào tay hắn, bằng không ai cũng không thể cứu được ngươi. Gã binh sĩ gian nan nuốt nước bọt. Mở nắp bình, rắc một lớp thuốc mỏng lên khoảng lưng bầm tím của hắn. Ngươi tên là gì vậy? Thuốc kia có công hiệu tiêu viêm, nhưng đau hơn rượu mạnh nhiều. Trần Khắc nắm chặt hai tay, gằn lên từng tiếng hỏi. Binh sĩ không đáp, chỉ rắc thêm thuốc cho hắn. Dừng tay, ngươi cho là thuốc không cần tiền mua à? Trần Khắc giật lấy bình thuốc. Đóng nút, bỏ lại vào trong hòm sách, nói. Ngươi không nói lời nào thì có ích gì? Quân tịch của ngươi ở đâu chẳng lẽ ta không tra ra được hay sao? Binh sĩ vẫn câm điếc như trước, ngươi nên biết ta là người như thế nào. Trần Khắc không mặc lại áo, cũng không băng bó, cởi trần nửa người ngồi trên bàn. Giọng nói bình bình không chút khoe khoang. Lúc trước người hắc báo đường chỉ tập kích ta một lần. Đã bị ta dọn sạch cả ổ, đâu chỉ hắc báo đường. Mà ngay cả đại long đầu cái bang cũng bị ta giết chết. Nghe câu cuối cùng của Trần Khắc, binh sĩ kia ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ oán hận. Xem ra ngươi và Yến Ất kia có quan hệ. Trần Khắc thản nhiên cười. đây mới là lạ, trên hồ sơ phủ khai phong lão là cô nhi, ta không biết Yến Ất. Binh sĩ lắc đầu, rốt cuộc cũng lên tiếng, y không ý thức được, mình vừa mở miệng đã chứng minh rất nhiều điều, vậy chính là người bồi lão xuống hoàng tuyền cùng rồi. Trần Khác nhếch khóe môi cười ác nghiệt, nói nhiều như vậy là mong ngươi biết, con người của ta cho tới bây giờ vốn có thù tất báo. Hơn nữa lại thích liên lụy, ta không có người thân, nếu đã mở miệng, tên binh sĩ cũng không ngại nói thêm vài lời nữa. Y lắc đầu nói, liên lụy gì với ta cũng vô ích, rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận, hai mắt Trần Khắc sáng như điện, tại sao phải hãm hại ta, chấm, ngươi giết đệ đệ duy nhất của ta, nó mới 22 tuổi, tên binh sĩ cũng kích động, giơ tay tóm lấy yết hầu Trần Khắc, lại bị hắn đẩy ra, đa tạ ngươi nhắc nhở, Trần Khắc lãnh khốc đáp trả, nghe lời này của ngươi, hẳn ngươi còn có tỉ muội. Bằng không thì nên nói là thân nhân duy nhất rồi. Và lại đệ đệ ngươi không có khả năng cũng là lưu manh. Ta sẽ từ đây điều tra tiếp. Cho dù bọn họ có chạy đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm cho ra. Không được hại đệ đệ của ta. Tên binh sĩ kia như bị bóp chặt yết hầu. Vô cùng kích động, tên xúc sinh ngươi á trả lời hắn là một đá của Trần Khác. Đá y ngã xuống đất. Trần Khác lạnh lùng nói. Học người ta đi theo xã hội đen, thì phải có giác ngộ sẽ bị người chém, ngươi dám báo thù cho nó, đáng lẽ nên tỉnh ngộ mà giúp cho thê nhi nó. Không được, khí thế của gã binh sĩ triệt để bị áp chế, lập tức quỳ xuống, đã sắp đến chưa, trên quảng trường Thái học đã đầy người. Các sĩ tử sau khi thông qua tầng tầng kiểm tra, theo lệ phải ở đây đợi chủ khảo đại nhân đến tuyên bố khai mạc kỳ thi. Rằng co cho tới trưa, các sĩ tử đều hơi đói bụng, 5-7 người tập trung với nhau lại, bắt đầu chia đồ ăn, tế ngũ tạng miếu, vào thời điểm này năm ngoái, các sĩ tử đều đang yên lặng ăn cơm không nói gì. Nhưng hôm nay, bọn họ nhịn không nổi sự tức giận trên khuôn mặt, rất nhanh đã truyền ra cái tin người nào đó gặp chuyện không may. Người gia hữu học xã đều đã phẫn nộ. Trần Khác có được khả năng nhìn qua là không thể quên. Đọc sách không cần đến lần thứ ba có thể nhớ kỹ toàn bộ. Thử hỏi, chỉ nhớ siêu phàm như vậy còn cần mang theo tài liệu sao? Mà Tư Lang, Ngũ Lang, Tống Đoan Bình đều có thể chứng minh. Khi Trần Khác đi thi, trong hòm đồ không có hiệp đái bản, mọi người trong học xã đều nhìn Lã Huệ Khanh, y là nhân vật số 2 trong học xã. Suy nghĩ chu đáo và quyết đoán, khi Trần Khác không ở đó, y cũng là người đứng đầu, hai tròng mắt Lã Huệ Khanh đỏ rực, y ý thức được, nguy cơ này của Trần Khác không chỉ là do kẻ gian đâm lén sau lưng, mà còn do toàn bộ chế độ thi cử, người trước mặc dù hung ác nhưng cũng dễ tránh, cái sau vô hình lại là chí mạng, lúc này, muốn cứu Trần Khác hay không, y phải cân nhắc trở ngại. Nếu quyết tâm cứu hắn, một khi không thành công thì có thể sẽ khiến mọi người lâm vào nguy hiểm. Ít nhất cũng dẫn đầu hàng người bồi tiếp hắn cùng nhau về nhà. Nhưng nếu không cứu hắn thì, gia hữu học xã đã cực khổ xây nên tất nhiên sẽ thành cây đổ khỉ tan. Hơn nữa La Huệ Khanh có cách suy nghĩ khác với người thường y cho rằng, kẻ thù càng trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Trần Khác. Càng có nghĩa là Trần Khác lợi hại, như vậy thì tự bản thân hắn mà cứu được mình thì hắn đã làm rồi. Quyết định chỉ trong nháy mắt, y lập tức thống nhất nội bộ, sau đó để mọi người phát tán lời đồn ra ngoài nhất định là có người nào đó hãm hại Trần Khác. Do ân oán cá nhân, càng có nghĩa là khoa cử quyết định tiền đồ của tất cả cử nhân đã xuất hiện kẽ hở. Điều này không chỉ có nghĩa là sẽ có người bị hãm hại. Đồng dạng cũng có nghĩa là có người có thể gian dối. Khoa cử này còn gì là công bằng, hiện tại Trần Khác đang ôm quyết tâm có chết cũng phải vén được tấm màn đen này lên. Đem lại một cuộc thi công bằng, nếu chúng ta không lên tiếng ủng hộ hắn, cuối cùng thua thiệt chính là mình. Tô Thức xem như đã hiểu được thế nào gọi là đổi trắng thay đen rồi. Thầm nghĩ, rõ ràng là không phải thế, mà bị y nói cho như thật. Lã Huệ Khanh thật là một gian thần từ trong máu, nhưng sự tình liên quan đến vận mệnh của muội phu, nào dám mặc kệ, cũng liều mạng mượn ba tấc lưỡi chỉ hận không thể nói nát miệng rát cổ. Cổ động mọi người, giờ lành vừa đến, quan chủ khảo Âu Dương Tu lúc này mới cùng các phó chủ khảo, lâm giám quan, giám thí quan, khảo thí quan, đồng khảo thí quan, tuần sức quan, siêu kiểm quan một hàng bước ra khỏi Trí Công đường, dẫn theo các cử nhân cung kính thi lễ trước bài vị tiên sư Khổng Tử trước đại thành. Âu Dương Tu cao giọng nói, vì quốc gia xã tắc mà chọn hiền tài, không thuận tư tình, không chịu nhờ vả, không nhận hối lộ, trái lời này, thần minh cùng phạt, còn chưa dứt lời đã nghe có tiếng hò reo dưới đài. Ban đầu chỉ là vài người, rất nhanh tiếng kêu, hò hét ngày càng nhiều, đảo mắt đã trở thành cả đám người huyên náo. Trật tự, giám thí quan cố gắng duy trì trật tự, lại bị Âu Dương Tu ngăn lại, hỏi chúng thí sinh, các ngươi làm gì vậy? Công đạo, chúng ta cần một công đạo. Dưới đài huyên náo, loạn hết cả lên không nghe được. Âu Dương Tu lên tiếng, tìm một người lên nói chuyện với ta. Bình thường với tình huống này, người dám đứng ra không nhiều lắm. Nhưng hôm nay, người can đảm không chỉ có một. Tống Đoạn Bình, Vương Thiều và Trương Đôn đồng thời đứng lên. Vẫn là Trương Đôn đứng gần nhất. Được lên đài, người nói gì vậy? Trong phòng nhỏ, Trần Khắc lạnh lùng hỏi. Tần Thất, ai sai khiến ngươi? Không biết, Tần Thất lắc đầu nói. Bọn họ tìm được ta. Bảo ta để quyển sách vào trong hòm của ngươi. Dừng một lát nói, ta cũng không biết bọn họ là ai. Bọn họ nói, biết nhiều sẽ chết sớm. Tổng cộng có 8 phòng. Sao ngươi biết ta ở phòng Tân? Cái này, Tần Thất ngập ngừng không dám trả lời. Trần Khắc cười lạnh, đầu ngu, hiện giờ ngươi và thân nhân của ngươi chỉ có một con đường sống. Đó là phối hợp với ta vô điều kiện, ta có thể thề với trời. Chỉ cần ta thoát khỏi phiền toái, sẽ đưa các ngươi ra khỏi Biện Kinh, đến một nơi tuyệt đối an toàn, cho các ngươi một cuộc sống giàu có an toàn. Dừng một lát, hắn gằn mạnh từng tiếng như đao chém. Nếu không, nhiều nhất không đến 2 ngày nữa bọn họ sẽ biến mất khỏi thế gian này. Trần Khắc uy hiếp bá đạo như mặt trời giữa trưa hè. Đánh tan một chút kiên trì cuối cùng của Tần Thất, chỉ nghe y yếu ớt đáp, phòng chia theo thứ tự bài thi, chỉ cần biết bài thi của ngươi sẽ biết ngươi ở trong phòng số hiệu Tân. Một ngày trước ta đã đổi phòng với một huynh đệ, Trần Khắc không ngờ tới cuộc thi khoa cử nhìn như nghiêm mật không ngờ lại tồn tại kẽ hở lớn như vậy. Hắn lại hỏi, chẳng lẽ không phải các ngươi vừa mới được chia sao? Làm sao có thể sắp xếp xong xuôi từ một ngày trước như vậy? Đáng lẽ là như vậy, nhưng các vị quan lại trước giờ đều khinh thường tiếp xúc với bọn ta. Đều là chỉ huy sứ đến phân phối. Tần Thất thấp giọng giải thích, chỉ huy sứ của chúng ta sẽ để lộ ra một chút kẽ hở. Để chúng ta mang vài bản sao bỏ vào hòm của một vài sĩ từ các huynh đệ không tham dự đều đã ngậm miệng ăn tiền. Đương nhiên tự mình động thủ mới được nhiều tiền, cũng không ai tình nguyện dính đến thị phi, bèn tặng cơ hội phát tài này cho các huynh đệ khác. Làm như vậy đã bao lâu rồi? Rất nhiều năm, ít nhất từ khi ta tham gia vào quân đội đã có. Ngoại trừ giúp mang tài liệu vào, còn lợi dụng cơ hội được đi lại tự do để giúp đỡ tuần đề thi ra cho sĩ từ bên ngoài. Sau đó người bên ngoài làm xong. Lại tuồn vào trong cho thí sinh, Tần Thất nói hết, các ngươi cũng không thể tiếp xúc với bên ngoài kia mà. Biện pháp do người nghĩ ra, bầu câu đưa tin rất tiện, còn có thể buộc đề bài vào tảng đá hoặc viên gạch. Thừa dịp người khác không chú ý dùng sức quăng ra ngoài tường vây của trường thi. Bên ngoài cũng có người đang chờ tiếp ứng, Tần Thất vạch trần hết bí mật, sau khi làm xong đáp án của bài thi đã được tuồn ra. Người bên ngoài sẽ dựa theo phương thức đã ước định trước đó để tuồn vào. Ví dụ như ban đêm thì đốt một cái đèn khổng minh. Lại ví dụ như bắn 3 đợt pháo. Chúng ta sẽ biết để chuẩn bị nhận đáp án. Đương nhiên dùng bầu câu đưa thư thì tương đối dễ dàng. Chỉ cần thả bầu câu ra. Sau khi chúng ta nhận được đáp án sẽ lợi dụng cơ hội buổi sáng thí sinh đi nhà xí đưa đáp án cho họ. Trần Khắc nghe mà trợn mắt há mồm, hóa ra cái nghề gian dối này thật đúng là ngàn năm không suy. Tuy nhiên, mấy năm nay đã nghiêm túc hơn rồi, làm như vậy phiêu lưu quá lớn, cho nên cũng không nhiều. Hiện giờ ngoại trừ việc chúng ta giúp người ta mang tài liệu vào, còn lại chủ yếu là nhắm một mắt mở một mắt, mở một mắt, nhắm một mắt là sao? Một là cho đem phao vào phòng thi, hai là cung cấp phương tiện cho đám thí sinh gian dối. Mỗi lần thi hội, mấy vị thần trộm võ nghệ cao cường của Biện Kinh bộc lộ tài năng làm việc của mình. Bọn họ cùng lúc nhận nhiều sĩ tử đơn độc, giúp bọn họ giải bài thi. Chủ khảo đại nhân minh giám, việc này không chỉ liên quan đến sự thanh bạch của thí sinh mà còn liên quan đến tính thiêng liêng của đại lễ tuyển tài của quốc gia. Thân hình Trương Đôn cao lớn, tướng mạo đường hoàng, tiếng như chuông lớn, lớn tiếng kể lại lần gặp gỡ với Trần Khắc cho lão Âu Dương nghe. Sau đó nói với vẻ vô cùng đau đớn, nếu không tra rõ việc này, cuộc thi này làm sao có thể khiến cho người ta tin phục. Học trò tin tưởng, đám chuột đó chỉ là số ít, nhưng nếu không loại bỏ đám chuột thì tất cả sẽ bị phá hỏng. Nếu biết có khe hở mà còn cố tổ chức thi, thí sinh chúng cử khoa này sẽ mang nỗi sỉ nhục không thể rửa sạch trên lưng. Thánh nhân đã dạy, làm quan làm người luôn phải đứng thẳng, nếu đứng không vững thì ngay cả người cũng không làm được. Vậy thì làm sao có thể làm tròn chức vị vì dân chúng? Dừng một lát, y vái Âu Dương tu thật sâu, nói, Âu Dương công chính là lương tâm của Đại Tống, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn cái cọc rèm pha này xảy ra. Âu Dương tu cảm thấy đầu đã muốn nổ tung, lời Hoàng thượng tha thiết nhắc nhở vẫn còn văng vẳng bên tai. Trường thi lại xảy ra chuyện lớn thế này, ông mím chặt môi, rất nhanh đã nghĩ tới hậu quả của việc này, nhất thời xung quanh vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió thổi qua cành khô lạo xạo, mang vụ án liên quan đến sĩ tử và binh sĩ tới. Thật lâu sau, rốt cuộc cũng quyết định được, ngẩng đầu hạ lệnh, chỉ chốc lát sau, Trần Khắc và Tần Thất được dẫn tới. Người trước vẫn đang cởi trần nửa người, trên lưng là vết thương bị trượng đánh ghê người. Ngay trước mặt là Khổng Thánh Nhân và tất cả mọi người. Vừa nhìn thấy học sinh của mình bị đánh thành như vậy, cơn tức của Âu Dương tu nhất thời dâng lên, ông cố gắng nén xuống. Hai người các ngươi nói cho thật, rốt cuộc là ai đang nói láo? Trần Khắc nhìn Tần Thất, trước mặt nhiều người như vậy, y không dám lên tiếng nữa. Chủ khảo đại nhân, ta không nói dối. Trần Khắc không để ý tới hắn, ông quyền nói trước, ngươi chứng minh như thế nào? Âu Dương tu vuốt vuốt chòm râu nhìn hắn, sắc mặt không thay đổi. Học sinh không có sở trường gì, chỉ có duy nhất một cái trí nhớ tốt, đọc qua là nhớ, bản ngũ kinh toàn chú kia. Học sinh từ năm 12 tuổi cho đến giờ đã đọc suốt 8 năm thời gian. Sớm đã thuộc nằm lòng, Trần Khắc hỏi một câu trời long đất lở, thử hỏi, ta cần gì phải mang loại tài liệu này vào đây? Ngươi chứng minh mình đã thuộc nằm lòng như thế nào? Âu Dương tu truy vấn. Chủ khảo đại nhân tùy ý kiểm tra, Trần Khắc thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, cả đám người đứng xem bên ngoài đều ồ lên, đây chính là 100.000 chữ đó, nếu thật sự có được trí nhớ như thế, thằng ngốc mới mang tài liệu vào, nhưng Âu Dương tu không đáp, ông có vẻ như chút được gánh nặng, nhìn Trần Khắc nói, đây không phải việc ta có thể quyết định, thượng quan, giờ lành đã đến. Lúc này xa lậu trung thấy đã không còn ai, phó chủ khảo Vương Khuê nhắc nhở, giờ lành gì, Âu Dương tu hạ giọng hỏi, hôm nay làm gì còn có giờ lành, nói xong lại nhìn vị phó khảo kia, sĩ tử kia nói đúng, ở đây nếu không có cách nào để chứng minh sự công bằng thì không thể thi nữa. Ta nghĩ tốt nhất nên phong tỏa trường thi, lập tức bẩm báo với Hoàng thượng, hết thảy chờ thánh ý. Các vị phó khảo không dám quyết đoán như vậy, vạn dân đều chăm chú nhìn vào đại lễ tuyển tài. Không ngờ lại xuất hiện sĩ tử bỏ thi. Đại sự như thế, quyết đoán không cẩn thận một chút sẽ tự hủy luôn con đường làm quan của mình. Bởi vậy toàn bộ đều không dám lên tiếng, nhưng giám lâm quan Vương Lang Trung vẫn kiên trì lên tiếng. chủ khảo đại nhân, theo lệ cũ, một khi niêm phong trường thi, bất cứ kẻ nào cũng không được ra ngoài. Ngài làm vậy là không hợp quy củ. Nào có nhiều lệ cũ như vậy. Âu Dương Tu lạnh lùng nhìn y. Hiện giờ việc giám thị xảy ra vấn đề. Ngươi còn muốn xử lý theo lẽ thường. Cứ thế không chịu mở trường thi sao? Trước tiên cứ rửa sạch hiềm nghi đã rồi nói sau. Dứt lời bèn hạ lệnh. Mở cửa, chủ khảo cũng không có quyền yêu cầu mở cửa. Vương Lang Trung đã rối loạn đôi chút. Dù sao cũng là 8 ngày trách nhiệm. Còn muốn dùng quyền của mình phong tỏa trường thi. Ngang ngạnh phản kháng, thứ cho khó tòng mệnh. Nói hưu nói vượn, điều lệ thi hội có quy định. Chủ khảo có quyền bắt bất cứ kẻ nào ra khỏi trường thi. Đó là trục xuất, chấm, tốt lắm, hiện giờ ta tự trục xuất mình. Âu Dương Tu vung mạnh tay áo, mở cửa, Âu Dương Tu ra khỏi trường thái học, đi thẳng tới Hoàng Cung, nghe nói có Âu Dương Tu xin cầu kiến. Triệu Trinh liền biết có đại sự xảy ra, cũng không thay triều phục, vội đi giày rồi cho gọi ông vào yết kiến. Nhìn thấy Triệu Trinh, Âu Dương Tu bẩm báo chuyện đã xảy ra ở trường thi. Đoạn thở dài, việc này nhìn như nhỏ nhặt, thực ra rất lớn. Vi thần khẩn cầu kéo dài thời hạn cuộc thi, lấp kín kẽ hở, sau đó mới tiếp tục cuộc thi. Ái Khanh lo lắng rất đúng, nhưng điều động binh lực gây sức ép dường như không cần thiết. Cách chương.